Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 24 giờ 24, thân huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búa máy ba tên công tượng ngơ ngác quá nhiều từ họ không hiểu. Giống như máy đập nghiền đá, các ngươi đã chế tạo, giờ ta sẽ hướng dẫn các ngươi chế tạo búa máy. Đàn to con cỡ như ngươi cầm lên búa 5 cân thì có thể đánh bao nhiêu quai sẽ hết sức lực. Ngô Khảo Ký liếc nhìn tên đàn đô con mà hỏi. Đại nhân, ta có thể quay 500 búa tuy toàn thân còn lực nhưng cánh tay giã rời không thể làm việc tiếp. Ngô Đàn gãi đầu gãi tai thành thật thưa. Mẹ kiếp quái vật, Ngô Khảo Ký thầm nghĩ trong đầu. Bình thường một thanh chiến đao chỉ nặng tầm 2 cân rưỡi đến 3 cân tùy từng loại. Trong chiến trường một binh sĩ chuyên nghiệp chém chủ vài chục nhát là đã hết sức lực. Con quái vật này có thể quay búa 5 cân 500 lần quả thực hết sức khó dò. Ta tin chắc trong đám công tượng không ai khỏe hơn ngươi. Nhưng búa máy chế ra có thể ngày gõ cả ngàn quai thậm chí vài ngàn quai búa nặng cả chục cân. Người nghĩ nếu có thể thành công chế tạo thì sẽ tiết kiệm cho công tượng bao nhiêu sức lực. Ngô Khảo Ký vừa lôi ra bản vẽ búa máy vừa giới thiệu chi tiết. Thật ra búa máy không quá phức tạp, chỉ là con người nghĩ đến hay không mà thôi. Một khi đã có được đầy đủ vật liệu cần thiết thì việc chế tạo một búa máy không phải là bất khả thi. Búa máy gồm một dàn cao tầm 2 mét với dàn hai trụ thép vững chắc nối với đế bằng gang đúc màng nặng vững chãi. Ở giữa hai trụ thép là nơi trang những bộ phận vận hành của búa. Trên cao cùng là một trục xoay hình tròn có nối với khớp khuỷu. Đầu còn lại của khớp khuỷu nối với một piston, từ đó chuyển động xoay của trục sẽ biến thành chuyển động tịnh tiến của piston và lẽ dĩ nhiên sẽ biến thành chuyển độn lên xuống của búa thép treo phía dưới. Tất nhiên kết nối giữa búa thép và piston là đồng trục và cần có hệ thống giảm xóc, nếu không thì đè phía dưới và búa sẽ cản trở hoàn toàn chuyển động xoay của trục phía trên cao cùng. Thiết kế này kể cả chế tạo cũng không khó khăn nhất vẫn chỉ là hệ thống giảm xóc. Ngô Khảo Ký chưa nghĩ ra được kết cấu đáng tin cậy ở vị trí này. Hắn lúc này bàn bạc cùng mấy tên công tượng để tìm ý tưởng. Việc chế tạo một lò xo vào thời điểm này vẫn là khá quá sức với công nghệ. Đại nhân, hay là chúng ta có thể sử dụng hệ thống như cây cung ở đây? Lão Mộc đưa ra một ý kiến, sau đó dùng bút lông ngỗng vẽ nguệt ngoạc lên giấy. Diệu, phương pháp này khả thi, cứ thế chế tạo. Ngô Khảo Ký gật đầu đồng ý, ý tưởng của Ngô Khảo Ký rất không tồi. Piston được gắn với một cánh cung thép được tôi để có sự đàn hồi nhất định, sau đó sẽ dùng dây cung bằng nhiều lớp da bò treo lên thân búa thép. Chính vì lẽ đó khi piston đẩy xuống thì hệ thống cung thép sẽ là đàn hồi giảm xóc cho búa đập vào đe. Hoàn hảo, đây là hai từ mà Ngô Khảo Ký nghĩ được cho giải pháp của Lão Mộc. Máy mài thì càng thuận tiện chế tạo, đá mài được đục thành hình tròn rỗng lõi và cố định cới trục xoay. Chỉ cần thiết kế hệ thống truyền lực để trâu bò liên tục phát động cho đá mài xoay tròn thì công việc mài lưỡi tốn thời gian vô cùng này chỉ cần thực hiện trong giây lát. Cả ba tên công tượng hào hứng vô cùng với những ý tưởng cũng như bản vẽ của Ngô Khảo Ký, họ cũng nhận thấy với khả năng của bản thân thì chế tạo nên những máy móc kia là có thể. Hệ thống truyền lực từ trâu bò hay sức người đẩy trục thì họ đã nhiều lần chế tạo, từ máy nghiền đá kẹp hàm cho đến băng truyền, họ đã quen thuộc rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó những tên này rất tự tin và hứng thú với máy móc mới này. Nhưng ý tưởng của Ngô Khảo Ký không dừng ở đó, búa máy cũng quan trọng, máy mài cũng quan trọng. Nhưng trong thời gian ngắn hắn chưa muốn diện rộng thay đổi trang bị quân đội. Không phải hắn không muốn mà còn có nhiều việc quan trọng hơn. Quảng cáo, các ngươi chưa vội sao động, vẫn còn một thứ máy móc quan trọng hơn cần các ngươi mày mò và chế tạo, thứ máy này đặc biệt quan trọng với chúng ta. Ngô Khảo Ký ngăn cản lại sự hưng phấn của ba tên công tượng rồi lôi ra bản vẽ cuối cùng. Đại nhân, thứ này là... Ngưu Lực lên tiếng khó hiểu, thứ máy móc này thoạt nhìn rất đơn giản nhưng hắn không hiểu dùng để làm gì. Máy ép nước mía, đùa các độc giả đôi chút, đây là máy cán thiết cương. Bình thường các ngươi muốn dát một tấm thiết cương để làm khôi giáp, để chế tạo cưa, để bọc mũi, thân chiên thuyền đều cần phải quay cả ngàn búa, nhưng thực tế thì độ dày mỏng vẫn không thể khống chế như nguyện. Nhưng với chiếc máy này các ngươi có thể dát thép thành tấm lớn đều nhau không tì vết, tốc độ lại cực mau chóng. Ngô Khảo Ký không thể không tỉ mỉ giải thích thêm một lần thực tế chế tạo cũng như kết cấu máy cán thép là không quá phức tạp. Chỉ là hai khối hình trụ lớn bằng gang hoặc đồng được xếp trên trục song song khiến cho bề mặt hai khối trụ này cố định cách nhau một khe hẹp. Thép nóng mềm dẻo sẽ được đưa qua khe hẹp này. Chuyển động xoay ngược chiều của hai khối trụ sẽ cuốn theo thép vào bên trong khe và cán chúng mỏng hơn. Tất nhiên muốn cán một thanh thép dày thành mỏng dính thì cần trải qua rất nhiều máy cán với kích thước khe khác nhau để dần dần dát mỏng tấm thép. Tất nhiên với công nghệ hiện đại của thời Ngô khảo ký có thể dễ dàng thay đổi kích thước khe hở, do đó chỉ cần một máy cắn có thể đảm đương tất cả công đoạn. Nhưng ở thời này thì bắt buộc phải chế tạo số lượng lớn máy cán thép để bù vào sự thiếu hụt công nghệ. Cơm phải ăn từng miếng, nhiệm vụ trước mắt của mọi người không phải xây dựng dây chuyền sản xuất trang bị cho quân đội. Ta nói cho các ngươi VA dây chuyền chỉ là để cho các ngươi có phương hướng mà phát triển cùng quy hoạch ra một khu để có thể xây dựng dây chuyền. Nhiệm vụ trước mắt đó chính là chế tạo ra máy cán cương thiết và búa máy để phục vụ cho kế hoạch đắp đê cũng như tái xây dựng thành bố chính. Ý tưởng là có nhiều, nhưng không thể ngay một lúc có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Ngô khảo ký là cái thực tế người, hắn không tham lam quá nhiều mục tiêu. Xin đại nhân chỉ rõ. Mộc lão vẫn là người trầm tĩnh và từng trải, hắn biết lúc này mới là chính sự quan trọng cần chú ý hết sức. Đầu tiên đó chính là luyện cương thiết vấn đề, các ngươi luyện cương thiết lượng vừa đủ để tái chế tạo lại lò luyện cương thiết Bessemer chất lượng tốt hơn. Đồng thời đủ cương thiết để chế tạo búa máy cùng máy cán cương thiết. Số còn lại quặng thì tất cả dùng để chế gang trắng. Luyện gang, đàn có vẻ không hiểu, rõ ràng có thể sản lượng cao luyện cương thiết tuyệt hảo, tại sao phải đi luyện gang? Phải, là luyện gang để nộp thuế cho triều đình cùng buôn bán ra ngoài. Không thể để người ngoài biết chúng ta có công nghệ dễ dàng luyện cương thiết chất lượng cao. Điều này nguy hiểm, các người cứ nghe là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra Mộc lão ngươi chịu trách nhiệm điều chỉnh lại lò luyện Bessemer để cho chúng có thể luyện ra loại gang có chứa ít carbon, do vậy chỉ cần xào gang ít lần có thể thu được cương thiết, loại này gang bán mới có giá. Ngô khảo ký ngẫm nghĩ một hồi buột miệng mà nói, thưa đại nhân, carbon là, Mộc lão ngớ người không hiểu Ngô khảo ký nói gì, à há ta quên, nói đơn giản nhé, trong thiết luôn có một chất gọi là carbon, chất carbo này nếu cực ít thì đó là thiết mềm, nhiều hơn một chút là cương thiết, nhiều hơn nữa thì sẽ là gang. Nói chung càng nhiều carbon thì thiết sẽ càng cứng và giòn. Cái bể thổi khí vào lò luyện thiết Bessemer chính là dùng không khí. Thổi đi carbon, khi chúng ta thổi một lượng lớn không khí thì carbon sẽ biến mất, lúc đó sẽ là thiết mềm không carbon, sau đó pha cùng gang có nhiều carbon thì sẽ trở thành cương thiết. Tỷ lệ pha trộn giữa hai loại này sẽ quyết định tính chất mềm hay cứng của cương thiết. Ngô khảo ký đành phải giải thích một lần, thì ra là vậy, bây giờ cuối cùng lão đã hiểu nguyên nhân, cảm ơn đại nhân chỉ bảo. Mộc lão vái dài một lạy, hai tên công tượng trẻ tuổi cũng học theo nhưng chiếu theo bộ mặt ngu ngơ của chúng thì chắc vẫn chưa thể hiểu rõ. Pháp này bất truyền ra ngoài các ngươi biết là được rồi, các ngươi nếu để lộ ra thì chớ trách ta vô tình. Ngô khảo ký nghiêm mặt, hắn không sợ người xem trộm máy móc xem mà không hiểu nguyên lý thì cũng khó mô phỏng. Nhưng nếu đã hiểu nguyên lý của việc luyện thép thì không cần tỉ mỉ sao chép máy móc, người thông minh cũng có thể nghĩ ra cách chế tạo lò Bessemer. Quảng cáo, người thấy cái bể thổi sao, đặt công tượng thợ mộc chế tạo một số bể thổi nhỏ hơn. Sau đó tìm ra kích thước bể thổi hợp lý sao cho các mẻ luyện, có lúc sẽ ra cương thiết cứng, có lúc sẽ cho ra gang. Lúc bấy giờ gang đã chứa carbon tiệm cận cương thiết, chỉ cần sao vài lần là có thể thành cương thiết rồi, thứ gang này mới có thể bán kiếm nhiều tiền. Ngô khảo ký gật gù cho ý tưởng, tại sao chúng ta không dùng phương pháp này để có thể trực tiếp luyện ra cương thiết mà không cần pha trộn gang. Nghiêu Lực đưa ra ý kiến của hắn, phương pháp này khó khống chế chuẩn xác tỷ lệ carbon bên trong thiết cho nên dùng không được. Thà rằng thổi hết carbon rồi pha trộn theo tỷ lệ mới thu được chính xác loại thiết chúng ta cần. Ngô khảo ký hàm hồ trả lời cho qua, đám ba người công tượng không còn nhiều thắc mắc, họ vái dài người sau đó lui ra để thực hiện công tác. Ngô khảo ký cũng yên tâm vì có vẻ lão Mộc nắm vững cơ cấu máy móc, hắn không cần phải trực tiếp xuống xưởng hướng dẫn. Mặc kệ cho họ tự mày mò mà thôi. Vốn dĩ đuổi đi rồi, đám người công tượng Ngô khảo ký muốn dành thời gian một chút tính toán kỹ lại thiết kế thành bố chính, đồng thời cũng nghĩ tới một chút về mặt quân sự. Hắn cảm thấy bản thân lúc này quá thiên hướng về mặt kinh tế và dân chính mà quên đi cái gốc lập thân của cỗ thân thể này chính là quân sự lực lượng. Nhưng sự tình lại không được như hắn mong chờ. Lính thám báo khẩn thủy doanh khẩn cấp báo tin, một đoàn chiến thuyền Ngô gia tầm hơn 10 chiếc đang tiến về bố chính thành, lúc này có lẽ họ đã đến cửa biển sông Linh Giang rồi. Lai giả bất thiện, đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong Ngô khảo ký. Không thể coi nhẹ chuyện này, Ngô khảo ký tụ tập một đám thân binh tháp tùng mình đến thủy doanh bố chính nằm sát ngay xưởng luyện thép. Thủy doanh bố chính, đầu tháng 9 năm Thái Ninh thứ 2. 1073, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa nhỏ, từng hạt mưa lất phất bay cùng những cơn gió mang hơi mát từ biển cả khiến cho mọi người hiểu rằng mùa mưa trên dải đất này bắt đầu rồi. Ngô Khảo Ký dẫn theo đám thân binh một màu chiến mã vấy bẩn bùn đất xuất hiện nơi thủy doanh, cũng là lúc đoàn thuyền chiến cắm cờ Ngô gia cũng đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong làn mưa. Giơ tay vuốt đi những hạt nước mưa đọng trên gương mặt Ngô Khảo Ký, trong lòng có chút bối rối. Là một cái xuyên Việt người hiện đại, trong lòng hắn có sức kháng cự vô hình đối với Ngô gia. Cho dù hắn là một fan của Lý Thường Kiệt thì cũng khó chấp nhận bản thân mình có quan hệ máu mủ cùng gia tộc này. Hắn phải đối diện sao với những người xa lạ về mặt tâm lý nhưng lại gần gũi về mặt sinh học cũng như huyết thống. Đây là một cái mâu thuẫn mà hắn cần vượt qua, sự việc Ngô Khảo Ký quyết định phân gia cũng là đây, hắn vẫn biết nếu mình bám lấy Ngô gia thì mọi dự định hay kế hoạch phát triển có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng áp lực từ việc phải nhận những người xa lạ thành phụ thân, mẫu thân, thúc bá huynh đệ làm cho Ngô Khảo Ký có sự vô thức muốn tránh xa và không muốn tiếp xúc cùng người họ Ngô. Đoàn chiến thuyền của Ngô gia gồm 15 chiếc, trong đó có 2 mông đồng chiến hạm, còn lại là các chiến hạm thương thuyền, cải trang, nhân số ước chừng có đến 300 nhân viên chiến đấu, và 200 tay chèo. Một cái tướng quân hợp cách của Đại Việt thì chỉ cần liếc mắt nhìn số lượng cũng như thành phần của đội chiến thuyền thì có thể ước đoán quân số. Đội hình này không hề nhỏ, nếu bố chính không mở rộng quân đôi thì cũng chỉ có 500 xương binh mà thôi. Chỉ tinh riêng đội hình này thì quân số đã ngang bằng toàn bộ xương binh bố chính nếu Ngô Khảo Ký không tiến hành chiêu mộ tân binh 700 người. Nếu chỉ là thăm viếng bình thường thì quyết Ngô gia không thể huy động một đội hình lớn như vậy cho được. Quảng cáo, Ngô Khảo Ký đã cho dàn quân đứng chờ sẵn trên bến tàu, một nửa nhân viên còn lại thì được bố trí trên các chiến hạm của bố chính đang neo đậu, bất kỳ lúc nào 700 danh xương binh thủy quân bố chính cũng có thể xuất phát. Bố trí như vậy cũng có thể là đội hình chào đón, cũng có thể là đội hình ngăn cản. Đỗ Liễm trầm ngâm không nói một tiếng nào chỉ huy quân đội bố trí, Đỗ Bách, Đỗ Siêu, Ngô Văn Vân, Ngô Văn Sơn các tướng có phần bồn chồn và hơi kích động. Mục đích của tràng diện, đón chào, có mức hơi quá hoành tráng này là gì thì thực tế chỉ có Ngô Khảo Ký hiểu mà thôi. Nhưng chúng tướng thân cận dĩ nhiên cũng đoán được một hai, tình thế rắc rối của chủ công họ và Ngô gia không phải là một cái gì đó quá sức cơ mật. Đoàn chiến thuyền Ngô gia từ từ âm trầm tiến vào bến tàu. Đỗ Bách, Đỗ Siêu, Ngô Văn Vân, Ngô Văn Sơn đang chỉ huy trên các chiến hạm bố chính ngay bên cạnh, bọn hắn ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngô Khảo Ký chờ đợi mệnh lệnh. Ngô Khảo Ký chưa kịp nghĩ ra đối sách thì đội thuyền chiến Ngô gia bỗng dừng lại, chỉ có một chiến hạm mông đồng duy nhất tiến vào cảng thủy doanh bố chính. Ngô Khảo Ký run rẩy hạ tay xuống, hắn nhưng mà biết trong tràng diện này đối phương đã cho ra câu trả lời. Chúng ta không muốn rắc rối. Chiến thuyền mông đồng với 26 tay chèo lướt đi trên mặt nước vững vàng tiến lại gần, nơi mũi thuyền con vút, nơi đó đang đứng một thân ảnh cao ngất sống lưng như trường thương thẳng tắp trong mưa gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh vừa lạ vừa quen đó Ngô Khảo Ký là biết đó không thể là ai khác mà là người anh cùng cha khác mẹ của hắn. Ngô Khảo Tích, bỗng nhiên thân thể của Ngô Khảo Ký dâng lên một cảm xúc khó hình dung, một cảm giác thân quen, phảng phất như là ngưỡng mộ thần tượng. Trong giây lát Ngô Khảo Ký mất đi quyền khống chế cơ thể, một luồng sức mạnh vô hình trào dâng trong tâm thức sâu thẳm của Ngô Khảo Ký rồi tạm thời chiếm lấy quyền khống chế cơ thể hắn. Ngô Khảo Ký bàng hoàng, hay nói đúng hơn là linh hồn Ngô Huy Tuấn thế kỷ 21 bàng hoàng khi lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy ở thế giới này hắn phát hiện mình là một cái khách nhân ở nhờ choang cơ thể này mà thôi. Lúc này vị khách nhân Lưu Lạc Thiên không xuyên Việt đang trơ mắt chứng kiến một lực lượng khác điều khiển cơ thể Ngô Khảo Ký trước sự chứng kinh hoàng. Chứng kiến, của Ngô Huy Tuấn, đại ca, ta ở đây, cơ thể Ngô Khảo Ký như một đứa trẻ gặp được thân nhân sau nhiều ngày xa cách, hắn trong làn mưa vung vẩy tay hét lớn. Khảo Ký, Khảo Ký, ca ở đây, người thanh niên cao lớn mặt như quan ngọc đứng nơi đầu thuyền cũng kích động vẫy tay hô lên. Bọn họ vẫn là cái thân huynh đệ A Cách Trương.